Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, lên xe, như thấy Bibi liền kêu Bibi lên. Qua trường tụi nó liền. Tao có linh cảm hốc hay. Bibi lo lắng, mày đeo mặt nạ vô đi. Coi chừng bị gặp đó. Tao gửi thư cho anh mày rồi. Ảnh mừng lắm nhưng ảnh nói nhất định phải tìm mày về để mày sống ở ngoài ảnh hốc yên tâm. Như nói nhưng mắt nhìn về phía trước để lấy xe. Tao biết rồi, để tao tẩy trang cái đã. Bibi vừa nói vừa lấy giấy tẩy trang. Có mặt nạ rồi tẩy chi? Như, mặt nạ của bang chè có nữa mặt à hát. Ma, mặt tao bây giờ giờ nước ra ngâm. Băng của con Tê Uyển thấy thế nào cũng biết tao hóa trang đi học. Thế nào tụi nó cũng truy ra tao. Bibi, chỉ trong 5 bộ gương mặt có nước da ngâm do make. Up của Bibi đã chữa lại nước da trắng hồng mụn màng ngày nào. Rồi Bibi lấy cái mặt nạ của băng ra đeo lên. Tích tắc chỉ trong 10 bộ chiếc xe của Như đã có mặt tại bãi đậu xe dành cho thầy cô của trường Hoàng gia. Trường này cũng là của Như nha bà con. Hai đứa bước xuống xe rồi đi lòn ra bãi sau. Đúng như linh cảm của Bibi, tại sân sau của trường Hoàng gia có một đám học sinh có nam có nữ đang đứng thành một cục chờ ai đó. Vì chưa hết giờ học mà, còn 5 bộ nữa mới hết giờ học, tao nói có sai đâu. Bibi nói nhỏ với Như, hai nhỏ giờ đang núp ở một chỗ cách đám SS đó hốc xa. Mà đâu có đám con Tê Uyển đâu, tao chỉ thấy toàn băng Hắc Long hốc a hát, như đảo mắt tìm kiếm. Cái đầu mày, mắt mày bị lé hả? Tụi nó đó, tụi nó bận đồ của trường Hoàng gia đó. Bibi chỉ tay về hướng có 4 con tinh tinh. Y nhầm 4 con nhỏ đang ỏng eo. Ây ây ây ây ây. Thấy rồi, như mừng rỡ. Bô tay pa, này, tâm cái mõm lại. Bibi che miệng như lại để giảm bớt âm thanh. Reng reng, tiếng reng báo kết thúc giờ học. Chỉ trong 5 bộ dáng hai nhỏ quen thuộc. Đi ra, hốc ai, là con Phương, em, con Thảo, núp ở đây tí đi để coi bọn nó nói gì khi nào thấy hốc ổn hã bước ra. Bibi vẫn là người bình tĩnh nhất khi có chuyện. Tụi bay muốn gì, tiếng con Thảo võng vạc, tao đã bảo chỉ có con Phương ra thôi sao bây giờ lại có thêm mày. Mày là con nào, tiếng con Lan thánh thót, tao là con người chứ con nào. Điều đơn giản như vậy mà mày cũng hốc biết hay sao? Mày là học sinh của trường Star Ahat. Rãnh rỗi hốc có gì làm qua đây múa lửa Ahat. Tiếng con Thảo lạnh như băng làm cho con Lan lạnh người. Con này láo, mày là ai? Tiếng con Hạnh vang lên. Là sư tỷ trường này. Tiếng một người con trai vang lên. Ra vậy, tiếng con Hạnh đầy khinh bỉ. Muốn gì nói, Phương lên tiếng. Mày là bạn gái của Bảo phải hốc, tiếng con Lan đầy khinh bỉ. Rồi sao, Phương nhìn con Lan với ánh mắt hình viên đạn. Hôm nay tao đến đây là để nói cho mày biết, Bảo là của tao, cấm mày đụng tới. Lan nói giọng đàn chị, ánh mắt đầy sát khí, tai thì chỉ thẳng vào mặt Phương. Đúng là hám trai, đừng có dùng cái giọng này nói chuyện với người. Vừa mất lịch sự vừa vô văn hóa đấy. Phương nói. Em, bẽ ngược ngón tay mà con Lan chỉ vào mặt nó. À đau tụi bây xử nó coi. Lan lên tiếng thế là cả đám con gái. Đám này là đàn em lúc trước của Tê. Viễn khi nó còn học ở trường này. Em, cũng là đàn em của băng Hắc Long. Nhảy vô đập Phương, em, Thảo. Nhưng đứa nào nhảy vô thì đều bị đá bay ra. Hai nhỏ có đai đen karate mà. Em, bây giờ lũ đàn em của con Tê Uyển nằm lăng lóc dưới đất vì trúng đòn của hai nhỏ. Chỉ còn 4 vs 2, Thảo vs Tê Uyển, em, con Ngọc còn Phương vs Lan, em, Hạnh, cuộc chiến trở nên gây cấn vì 4 nhỏ kia cũng có võ mà. Còn con trai thì đứng nhìn mà lạnh người vì Thảo vs Phương oánh quá ghê. Phương đánh cũng hốc tồi, hèn chi Thảo xem trọng nó ghê. Mới vô băng đã cho nó cùng hạng. Bibi ngồi trên cây xem xét. Hai pa, này đứng dưới góc cây mỏi chân quá nên phi thân lên cây ngòi. Bó tay hai pa, này, luôn, mà đúng vậy mà Phương cũng đâu có thua gì con Thảo. như, ê mà cái thắng đang đứng đó. Có phải là Khánh Hốc mày? Bibi chỉ tay về hướng một thằng con trai cao ráo đẹp trai. Nó đó, cái thằng đó lúc trước si mày lắm đó. Tại mày quen Minh nên nó mới thù với Bạch Hổ đó. Tao biết, con người của nó cũng tốt nhưng mà nó hơi ích kỷ. Nên trở thành độc đoán. Nên tao hốc thích, Bibi, thôi coi phim tiếp đi đang hay mà. Trở lại màng phim hành động. Thảo vs Phương dường như đã gần thắng. Bốn nhỏ kia yếu dần. Anh hai đứng đó làm gì tiếp em coi. Còn lũ chó kia nữa. Ý nói bọn con trai đàn em cu à Khánh. Đứng đó làm chó kiện hả? Ra tiếp coi. Tê Uyển thét lên làm cả đám con trai giật mình xong ra tiếp tay. Khánh thì cứ đứng đó mà xem phim. Lũ con trai vừa xong ra thì bị sượng lại. Gian hồ chơi kỳ vậy bạn. Như từ trên cây nhảy xuống làm bọn con trai đều đứng với vẻ đẹp thiên thần. Em, Thảo vs Phương thì dừng tay vì bất ngờ khi sự có mặt của Như. Người đẹp, bé học trường Star qua đây kiếm anh hả? Tiếng một thằng trong đám vang lên. Ánh mắt hình trái tim nhìn Như. Kiếm ba mày a hát, Như quát lên làm thằng đó quê độ. Con này láo mày là ai? Thằng lúc nãy bị Như sóc lên tiếng. Tâm mồm, hốc đờ si thất lễ với chị hai của HB Bang. Khánh bước lên trước mặt tụi đàn em nói. Chào, lâu rồi hốc gặp, Như nói lịch sự. Chào, Khánh lạnh lùng, bản tính của hắn là vậy mà. Sao chị biết mà qua vậy? Thảo ngơ ngác hỏi, chuyện đó nói sao đi? Như nghiêm mặt, wow, Tê Uyển với Ngọc Cúc học qua đây đóng phim hành động hả? Như mỉa mai, hai nhỏ cứng họng hốc biết nói gì. Con này láo quá, đạp nó cho tao, con Hạnh lên tiếng sai bọn con trai. Thế là bọn con trai xong vô ánh Như. Phương, em, Thảo nhảy vô tiếp tay. Khánh thì đứng xem coi tài nghệ của Như có hơn xưa hốc. Lũ con trai bay vô rồi lũ con gái đàn em của Tê. Nguyễn nhảy vô trả thù mấy cước lúc này Thảo vs Phương ban cho tụi nó. Tình hình bây giờ rất là nguy hiểm cho ba đứa. Dù giỏi võ nhưng sức thì hốc thể chống lại trăm mấy đứa trai lẫn gái. Thấy tình hình hốc ổn nên Bibi đành ra mặt. Nè, chơi tồi vừa thôi. Mấy người là người hay là thú vậy mà chơi theo đàn vậy? Sống trên giang hồ mà chơi kiểu đóc vậy? Ai coi ra gì? Bibi nhảy từ trên cây xuống đứng khoanh tay chữ lũ hắc long làm cả đám ngừng tay. Lại là mày a hát, Tê Uyển, rồi sao, sợ a hát, Bibi mỉa mai, mày ngon lắm, Tê Uyển định tát Bibi thì có một bàn tay ngăn lại. Nó nhìn lên thì thấy Khánh đang nhìn nhỏ đi, mắt rưng rưng, anh hai làm gì vậy, buông tay em ra, để em cho nó một trận, Tê Uyển, câm, biến chỗ. Khánh quát lên làm Tê Uyển quê cứng mình, rồi lùi ra phía sau. Em mất tích 2 năm nay làm anh đi tìm em mãi. Anh nhớ em lắm, Khánh ôm lấy Bibi làm cho đám gơn đàn em của Tê Uyển tức anh ếch vì tụi nó si Khánh lắm. Mà Khánh đâu có để ý tới. Buôn ra, Bibi lạnh lùng xô Khánh ra, làm trái tim Khánh như tan nát. Anh xin lỗi, anh hốc kiềm chế đờ si đừng dân anh nhé. Khánh nói mắt rưng rưng, làm tụi đàn em của Khánh sững người, ngơ ngác, vì trước giờ chưa bao giờ Khánh như vậy với một ai. Anh hãy dạy lại bọn đàn em của anh đi nhé, chơi quánh hội đồng như vậy hốc có tốt đâu, thích thì 1v1, em, thêm một điều nữa, nếu mà ai đụng vào đàn tôi cũng như là bạn tôi thì đừng trách sao tôi hốc nghĩ tình bạn cũ. Bibi nói ra từng chữ một như mũi dao đâm vào tim Khánh đau nhói từng cơn. Anh nghe lời em, anh hứa là từ đây Hắc Long sẽ hốc đụng đến ai trong HB Bang. Nếu ai dám đụng thì anh giết kẻ đó. Khánh nhấn mạnh 4 chữ cuối rồi nhìn lũ đàn em. Ánh mắt đầy sát khí. Vậy cảm ơn anh, chào anh, Bibi nói rồi kéo 3 nhỏ kia cùng đi về bỏ lại Khánh một con tim đang dĩ máu vì sự lạnh lùng óp Bibi. Anh hai sao anh lại nghe lời cái con đó? Nó là cái thá gì chứ? Giọng Tê Uyển đầy trách móc. Câm ngay, tao cấm mày khi dễ Tuyết. Y nói Bibi, em, mày còn đụng tới Tuyết thì dừng trách tao hốc coi mày là em. Khánh quát lên vẽ mặt đáng sợ hơn bao giờ hết. quay lại bốn nhỏ, đi đâu nói chuyện đi. Như đề nghị, Okra quán pa off Phương nha. Phương đề nghị, ok, chiếc xe off Như dừng lại trước một quán pa thuộc dạng VIP. Bốn nhỏ bước xuống xe, Phương đi đầu, thấy Phương mọi người đang làm việc liền bỏ chạy ra cúi chào Phương. Rồi Phương dẫn ba đứa vào một phòng VIP kêu bia ra bốn đứa cùng uống. Sao mà hai chị biết tụi em có chuyện mà chạy qua trường vậy? Thảo, đã bảo mấy bao nhiêu lần rồi đừng kêu tụi tao là chị. Mấy đứa kia thì kêu là chị thì đúng còn mày thì... Tao mà nghe mày kêu tao với con Tuyết lần nữa thì đừng trách. Như với giọng trách móc, ok, mà sao tụi bây biết có chuyện mà chạy qua vậy? Thì con Tuyết kêu tao qua, ý nói BB, khi đi chung với băng thì Như kêu BB là Tuyết còn vì sao lại kêu BB là Tuyết thì sau này sẽ biết. Như nói rồi Phương, em, Thảo nhìn BB với một dấu chấm hỏi to đùng. Chuyện vậy nát, bữa sinh nhật nhóc Khang, em, rồi bữa nay tao hốc thấy bốn con nhỏ đó đi học tao có linh cảm hốc tốt nên tao mới kêu Như qua. Mà có chuyện tụi bây cũng hốc kêu tụi tao một tiếng nữa. BB trách móc, SJ, hai nhỏ cười trừ, mà sao hôm qua mày nghỉ học vậy? Như hỏi BB, thì lúc tao nghe bốn con kia nói chuyện rồi tao tức quá tao mới nhảy ra chữ tụi nó rồi. Em, vậy đó, BB thuật lại cái chuyện hôm bữa sinh nhật nhóc Khang. Wow, quá cảm động quá, ba nhỏ kia đồng thanh làm BB đỏ mặt, vì mày mà nhảy xuống hồ nước khi trời đang mưa, để tìm sợi dây cho mày. Yêu mày chắc luôn, Như chọc, rồi chăm sóc cho nàng cả buổi nữa chứ. Hốc yêu mới sợ, tới Thảo chăm dầu vô lửa, rồi còn ôm vào lòng khi thấy mày khóc nữa. Hốc yêu chặt đầu tao, Phương chăm xăng vô lửa, thôi mệt tụi bây quá, BB nổ lửa rồi. Thôi về, trễ rồi, Như nói làm ba đứa kia mặt yếu xìu. Sao về sớm vậy đang vui mà. BB nói mặt méo xèo. Tại mày chứ tại ai? Trưa nay mày hốc làm việc sao? Như quát, tao xin bà chủ nghĩ công việc ô xin rồi. Giờ tao chỉ dạy thêm cho nhóc Khang thôi BB. Vậy hả? Vậy chơi tới chiều về luôn Như mừng rỡ hét lên. Ô la la, ba nhỏ mừng rỡ. Mà nà, mày qua nhà tao ở đi, tao phục vụ mày tận tình luôn. Thảo nhìn BB nói với vẻ nan nỉ, hay qua nhà Phương nắc, có anh Thái nữa. Phương, tụi bây khỏi kêu, tao nan nỉ nó dẫy lữ luôn mà nó có chịu đâu. Bướng quá trời, Như nói giọng trách móc, thôi mà, ủa mà sao lúc sáng mày vô trường mà sao hốc vô lớp vậy? BB hỏi Như. Thì tao mới bước vô trường thì bị ông anh của mày bắt cóc ra sân sau rồi. Em, Như thuật lại tất cả chuyện hồi sáng. Cái gì, tis luôn hả, dã man quá, nhỏ kia đồng thanh còn Như thì ngượng đỏ mặt. Cái này là yêu chắc luôn nắc. Thảo tiếp tục chào, yêu ai trời tao sắp kêu con Như là chị dâu rồi bây ơi. BB đùa, chỉ khi đi với bạn thân. Em, gia đình thì BB mới hồn nhiên vậy thôi, còn với người ngoài thì lạnh như băng vậy, vậy là thủ lĩnh F4 sắp có phu nhân rồi ha ha. Phương nói rồi ba đứa cười lăng lóc để Như ngượn đỏ mặt đầu xì khói. Tụi bây dám chọc tao hả? Như xăng tay áo lên, còn ba đứa kia thấy tình hình hốc ổn nên bỏ chạy. Tụi bây đứng lại, Như dí ba đứa chạy vòng vòng trong phòng. BX ơi! Có điện thoại nè, Ox nhớ BX khóa đi. Tiếng chuông điện thoại Phương vang lên. Cuộc chiếc giữa một VS3 dừng lại. Gì vậy Ox? Phương nói ngọt sớt làm ba đứa kia đừng ngoài ối muốn chết. Vậy hả? Ox vô phòng một VIP đi BX đang trong này. Phương nói rồi cúp máy. Đeo mặt nạ vô đi Tuyết F4 sắp vô rồi đó Phương. Âu, BB với lấy chiếc mặt nạ trên bàn rồi đeo vô. Chỉ ba bộ sau F4 đã có mặt tại phòng một VIP. Bảo vừa bước vô gặp Phương liền nhảy lại ôm Như con nít vậy. Chùi ui nhớ BX ghê luôn à hát. Yêu ai đau, Phương la lên khi Bảo ôm chúng mấy vết bầm do mấy đứa lúc nãy hoánh. Chùi BX sao vậy? Sao tay chân bầm hết vậy? Mặt có dấu tay nữa? ai oánh BX vậy nói Ox xử cho. Bảo nói ánh mắt đầy sát khí. Ox, BX gì ở đây nữa? BX mấy người vô trường hâm he tôi kia, rồi còn đánh hội đồng tôi nữa chứ. Hốc có ba con quỷ ý nhằm ba con bạn yêu dấu của tôi thì tôi đi chầu ông bà rồi. Phương vờ giận, BX nói ai hâm he rồi đánh BX. Ngoài BX Phương ra thì Ox đâu có BX nào nữa đâu. Bảo làm mặt ngây thơ nhìn yêu ghê. BX lan của mấy người a hát. Phương vẫn vờ giận, cái gì con nhỏ đó dám làm vậy hả? Dám đụng tới BX của Ox thì hốc tha đờ si. Bảo nói với ánh mắt giết người rồi đứng dậy bỏ đi xử con Lan. Đi đâu vậy? Phương nếu tay Bảo lại. Đi giết con Lan, bà ỏ nói mà giọng hùng hỗ. Thôi đi ông chồng của tôi. Giết nó làm gì? Nó bị BX cưới bạn BX đập muốn chết kia. Phương nói vậy để Bảo nguy giận. Thiệt hốc, Bảo hoài nghi, hốc tin BX hả? Phương nói giọng hơi trách móc, tin chứ BX nói sao là vậy mà. Bảo cười ơi kiss vào má Phương một cái. Quẹ ẹ, quẹ, mấy đứa ở ngoài ngồi ói. Tình cảm ướt át quá, cảm động quá, cả đám đồng thanh rồi lăng ra cười còn hai nhân vật chính thì mặt đỏ bừng vì ngượng. Ủa Như, tay em sao mà bầm quá vậy? Có sao hốc, Thiên cầm tay Như lên lo lắng. Nó thấy chưa, có sai đâu, Thảo, BB, Phương đồng thanh nhìn Như cười bí ẩn. Dì chùi Sam, Sam, Sam, Như xua tay phát bỏ ý nghĩ đen tối của ba nhỏ kia. Đâu có Sam, phải hốc anh Thiên, ba nhỏ nhìn Thiên cười bí hiểm. Thiên thì hiểu ngay là cái kiss lúc nãy, nên Thiên ngượng đỏ mặt làm ba nhỏ nhịn cười hốc nòi. Như thì ngượng y như Thiên. Còn Lâm, Bảo và Kiệt thì ngồi với một dấu chấm hỏi to đùng. Thôi uống đi nào, Như đánh trống lãng, thế là cả đám ngồi uống bia cười nói đùa giỡn rộn ràng. Cách chương.